Sự lựa chọn của trái tim. Chương 20, góc truyện audio.com. Vậy anh có sợ em hớp? Em cũng như tụi nó mừ. Em nói gì lạ vậy? Em là em, là người yêu, là ngôi sao trong lòng anh, mãi mãi. Tôi thật sự cũng không biết hắn đang nghĩ gì, nhưng nghe hắn nói như vậy tôi cảm thấy ấm áp dễ chịu lắm. Sao tôi không sợ tụi kia mà sao hắn sợ dữ vậy? Hồi nãy thú thật, lúc hắn chạy tránh mấy đứa kia tôi thấy khuôn mặt hắn sợ hãi cực kỳ, cứ như là hắn gặp ma vậy. Mọi lần hắn hung dữ và mạnh mẽ lắm mà, sao hôm nay lại? Kỳ lạ, một cái Tết tràn đầy niềm vui và hạnh phúc vừa trôi qua tôi cũng đã bắt đầu đi học lại. Hắn cũng đã đi làm khách sạn trở lại, cô hắn làm supervisor trong đó mà, bởi vậy nói một tiếng là hắn đi làm được liền. Những tưởng niềm vui và hạnh phúc sẽ theo mãi bên tôi và hắn, nhưng có ai ngờ, định mệnh lại chia cắt tôi và hắn bởi một ngày. Ủa, anh chưa đi làm hả? Tôi hỏi khi hắn đứng trước nhà tôi kêu réo. Sắp rồi, ba mẹ anh kêu chờ em qua họ nói chuyện một chút. Có chuyện gì không anh? Anh cũng hốc biết nữa, nhưng em đừng lo, không có gì đâu. Hắn chờ tôi qua nhà hắn, sao bữa nay chú thím út lại định nói chuyện với tôi, không biết chuyện gì nữa đây? Dạ, con chào chú thím út. Ba mẹ định nói gì với Hoàng dậy? Không có gì đâu con, chuyện linh tinh về học hành tương lai thôi mà. Con đi làm đi, trễ giờ rồi đó. Dạ, anh đi nha cưng. Hắn quay qua nháy mắt với tôi. Hắn nhanh chóng ra xe và rồ ga mất hút, còn lại mình tôi và ba mẹ hắn. Dạ, bữa nay chú thím út có chuyện gì muốn nói với con sao? Hai ông bà nhìn nhau một hồi, bà hắn mới lên tiếng. Thời gian qua, gia đình út cũng chịu nhiều tai tiếng rồi, nhưng giờ cũng xong, đâu lại vào đấy. Chú thím cũng không đồng tình gì lắm về chuyện con với thằng Ti, nhưng tụi con làm quá làm người lớn như chú thím rồi, anh chị bên nhà cũng khó xử. Thôi thì đành phó mặc cho số phận vậy. Vậy chú thím đồng ý chuyện con với Nam rồi hả? Cũng không hẳn, bởi vì... Mẹ hắn ngập ngừng, sao út, chú thím định cho nó sang Pháp du học 2 năm để mở mang tầm mắt với người ta. Tôi như chết điếng trong người khi nghe tới hai chữ du học, sao dậy trời tối ngày cứ lấy lý do là đi du học để làm gì chứ? Út làm như vậy chẳng khác nào chia cắt tụi con rồi. Nước mắt tôi bắt đầu rơi, út sẽ cho hai đứa bây thời gian là 2 năm để suy ngẫm. Nếu sau này nó về, mà tụi bây còn một mực đòi sống đòi chết nữa thì chú thím sẽ bó tay. Khi đó chú thím sẽ tặng bây một ngôi nhà ở với nhau đến khi chán nhau thì thôi. Tôi nghe ba mẹ hắn nói có vẻ cũng có lý, 2 năm. Khoảng thời gian không lâu cũng không ngắn nhưng đủ sức thử thách tình yêu của tôi và hắn. Nhưng biết đâu được hắn bên ấy sẽ tìm được đối tượng mới và sẽ quên mình, và tôi sẽ đánh mất tình yêu của mình một lần nữa. Không, tôi không muốn như vậy. Dạ con không thể sống thiếu Nam được út à, thương nó con cũng phải nghĩ đến tương lai của nó chứ, không lẽ con bắt nó làm trong khách sạn cả đời sao? Nhưng chắc Nam sẽ không đồng ý đâu ạ, chính vì vậy út mới nhờ con khuyên nó dùm nè. Con hãy suy nghĩ cho thật kỹ đi. Tôi đi bộ về nhà mà lòng nhẹ như tên, sao ông trời lại chia cắt tình yêu của tôi và hắn chứ, nó đang đẹp lắm mà. Tôi có nên khuyên hắn đi du học không, đây là cơ hội tốt để hắn học hỏi và giao lưu, mình không thể ích kỷ mà giữ hắn khư khư bên mình được. Nhưng tình yêu thường ích kỷ mà, tâm trạng tôi bây giờ ngổn ngang nỗi lo. Tôi sợ hắn sẽ thay đổi, sẽ không còn yêu tôi nữa, xa mặt cách lòng mà. Góc truyện audio.com. Ba mẹ hắn còn nói hết thời hạn thử thách ông bà sẽ tặng tôi và hắn một ngôi nhà nữa, sao tôi thấy xa vời quá chừng. Không biết tôi có đợi đến ngày đó không? Tối hôm ấy tôi trằn trọc mãi không ngủ được với câu hỏi luôn hiện lên trong tâm trí. Mình có nên khuyên hắn đi du học hay không? Và rồi trong cơn sáng suốt tôi đã tìm ra được câu trả lời. Nên chứ, tình yêu vượt qua mọi thử thách và trông gai đó mới chính là tình yêu đích thực. Tôi phải chứng minh cho người đời thấy được rằng, tình yêu của tôi và hắn là thiêng liêng và cao đẹp nhất trên đời mà chắc rằng tình yêu trai gái bình thường sẽ không có được. Tôi phải làm thay đổi quan niệm của người đời về mối tình được xem là dị hợm của tôi và hắn. Sức mạnh của tình yêu rồi sẽ vượt qua mọi lý trí tầm thường. Tôi và hắn đang đi dạo với ánh trăng. Anh ơi, chắc anh nghe ba mẹ anh nói rồi hả? Nói gì em, thì chuyện anh đi du học đó. Hắn hơi bất ngờ nhưng rồi cũng hơi trùng xuống. Có chết anh cũng không đi đâu, em yên tâm. Nếu bây giờ em nói là anh nên đi đi thì sao? Em bị sao vậy? Nghe em nói nè, đây là cơ hội tốt để anh trau dồi kiến thức và đó cũng là dịp để thử thách tình yêu của tụi mình. Em đừng nói nữa, anh không đi đâu hết, anh chỉ muốn ở bên em thôi. Nếu anh yêu em thật sự, thì em nghĩ đây là dịp để anh chứng tỏ tình yêu của anh đó. Hay, anh sẽ thay đổi, Không, anh thề là sẽ yêu em đến muôn kiếp, trời đất chứng giám Phạm Hoài Nam này mãi mãi sẽ chỉ yêu một mình Lê Minh Hoàng là duy nhất và tuyệt đối. Nghe lời em đi nha, rồi đây em tin chắc tụi mình sẽ hạnh phúc. Nhưng, không nhưng gì hết, em sẽ chờ đến ngày anh vinh quy bái tổ trở về. Lúc đó em sẽ ôm hôn anh giữa khu phố này. Em nói là phải giữ lời đó. Em hứa, em cũng hứa với anh là không được lén phén với bất kỳ thằng đàn ông nào, nghe chưa? Tôi gật đầu nhẹ rồi ngả vào vòng tay ấm áp của hắn. Rồi đây tôi sẽ ra sao khi không còn được hắn ôm mỗi ngày? Nghĩ đến đấy mà tôi buồn muốn khóc. Em có cái này muốn tặng cho anh nè. Gì dạ em, đây là 999 con hạc giấy do tự tay em gấp, anh cứ để nó trong phòng ngủ, mỗi lần nhìn thấy nó là anh nhớ tới em. Tôi trao cho hắn cái hũ keo nhỏ chứa đầy những con hạc giấy lung linh sắc màu. Anh cũng có cái này muốn tặng cho em. Nói rồi hắn từ từ tháo sợi dây bằng bạch kim trên cổ hắn rồi từ từ đeo vào cho tôi. Trên sợi dây có một chữ N nhỏ, nó là tên của anh, trước khi ngủ em phải đọc tên anh 10 lần rồi trong giấc mơ em sẽ được gặp anh. Sao bữa nay tôi với hắn nói chuyện cứ như là trong phim tình cảm, nhưng lãng mạn làm sao, hắn khéo ăn nói quá làm tôi suýt khóc ngất vì cảm động quá độ. Tôi ngả vào vòng tay hắn một lần nữa, trên cao vầng trăng sáng chói rọi vào hai mái đầu xanh, đang thăng hoa của giây phút hạnh phúc. Tôi nhận được thông báo của ba mẹ hắn là hắn sẽ ra đi vào ngày 14/02/2009. Trời ơi, sao trùng hợp dữ vậy? Ngày mà mọi cặp tình nhân đều hạnh phúc trong tình yêu thương ngọt ngào của hoa hồng và sô-cô-la, còn tôi và hắn thì lại chia ly. Hích, đang ngồi viết vài dòng tự sự vào trang nhật ký thì bỗng tôi nghe tiếng ai réo om sòm ngoài cổng, ai mà bất lịch sự quá vậy? Ai vậy? Ai tên Lê Minh Hoàng ra nhận thư? Tôi nè, tôi cầm lá thư vô mà khuôn mặt đần thối ra, ôi sời, thời đại này mà còn viết thư nữa hả trời. Nhưng lá thư nhìn bề ngoài thật đẹp, thể hiện người gửi cũng quý mến tôi lắm đây. Tôi gỡ nhẹ bức thư ra, lật ra đọc vài dòng thôi tôi đã choáng váng ngay lập tức, tức muốn trào máu họng, tôi điên tiết xé toạc nó ra từng mảnh nhỏ. Gocchuyenaudio.com. Bức thư đó có đoạn như sau. Chào em yêu, anh Hùng đây, còn nhớ anh chưa em, người mà bị bổ em đánh bất tỉnh đó. Nhưng giờ nó cũng sắp đi rồi, em nhắm chịu nỗi hốc. Theo ý anh em nên thử cảm giác mới và, hàng, mới đi là vừa, anh cũng đang thất tình nè, không có ai để xxx hết nên anh chấm em đó. Mình thử làm bồ một tháng thôi được hốc, anh cũng đang khao khát muốn biết cảm giác hai thằng con trai làm tình sẽ như thế nào. Nghe nói hơi lạ đời và bẩn thỉu một chút nhưng chắc thú vị lắm hả em yêu. Mong tin hồi âm từ phía em, ký tên Hoàng Lê Thanh Hùng. Tôi không ngờ trên đời này lại có thằng khốn nạn đốn mặt đến thế, nó nghĩ tôi là gì trong mắt nó. Ui trời, tức đến chết mất thôi. Ngày Valentine cũng đến, hôm nay tôi cùng với mẹ hắn đi chợ mua sắm vài thứ. Chiều nay hắn sẽ mở tiệc chia tay ngay tại nhà. Bạn bè của hắn sẽ đến rất đông. Tâm trạng tôi lúc này thật buồn nhưng không thể khóc. Từ bữa nay thôi tôi sẽ rời xa hắn trong vòng 2 năm. Nhưng bỗng trong đầu tôi sáng bừng tia hy vọng. Đúng rồi, đây là thời đại công nghệ thông tin mà, mình sẽ liên lạc với hắn mỗi ngày, mình sẽ được thấy hắn qua webcam. Ôi, vậy mà hổm dày tôi lại quên bén cái vụ này. Đúng 5 giờ chiều khai tiệc, tôi và hắn đang đứng trước cổng để đón khách. Bất chợt tôi ngây người khi thấy thằng khốn nạn đang từ từ chạy vào. Anh mời nó chi dạ? Không, chắc ba mẹ anh kêu tới đó chứ. Mà ngày mốt hình như nó cũng đi du học Singapore luôn thì phải. Tết xong là người ta tranh thủ dữ lắm. Thằng khốn này muốn bày trò gì nữa đây, vậy sao nó còn gửi tôi bức thư đó, nó muốn tôi tức trào máu mà chết mà, khỉ thật. Trong lúc tiệc chỉ mới bắt đầu tôi đi vào toilet để rửa mặt. Tôi thoáng giật mình khi thấy thằng khốn nạn cũng đang ở trong đây. Sao ở trong đây mà không đóng cửa lại? Tôi hỏi nó, không thích, nó kênh mặt trả lời. Tôi bước lại vặn vòi nước ở lavabo rửa mặt thì nó đi lại bấm cửa một cái tách. Mày làm gì vậy? Tao la lên là nam vô đánh mày chết luôn đó. Tao có làm gì mày đâu, tao chỉ định hôn mày một cái thôi. Vừa dứt lời nó đã dí sát đầu tôi vào tường, còn định hôn tôi nữa, tôi giống lên thảm thiết. Chính lúc đó hắn đạp tung cánh cửa như siêu nhân, như lần trước hắn tiến lại phía nó đấm thẳng vào khuôn mặt đốn mặt của nó. Nó bị hắn đánh như một con chó, nó lồm cồm bò dậy và nói. Nếu nó không cho làm sao tao dám hôn, nó lén lút xxx với tao cả chục lần rồi, mọi nơi mọi lúc nó chê. Hàng của mày nhỏ quá, xxx nó không đã, mày bị cắm sừng từ lâu mà không biết. Đồ chó ghẻ, mày đừng có ngậm máu phun người làm dơ miệng mình, ai xxx với mày, anh Nam. Anh tin em hay tin cái mồm thúi của nó? Im hết đi, hắn hét lên muốn sập nhà. Vừa lúc đó bạn bè hắn ở dưới nhà cũng ồn ồn kéo lên, có cả ba mẹ và thằng em hắn nữa. Hắn dập mạnh cánh cửa chạy ra rồi hét to. Nhìn cái gì mà nhìn, dề hết cho tôi. Hắn đạp đổ hai cái bánh kem to tướng rồi ngồi gục xuống như thể hắn vừa bị lừa dối vậy. Tôi cũng đau khổ vì bị hắn hiểu lầm, và còn bị bọn bạn của hắn châm chọc. Tôi tông ra cửa và chạy marathon về nhà. Sao cuộc đời tôi lại gặp những cảnh trớ trêu không vậy? Đúng rồi, tôi phải tìm ra cái bức thư của thằng khốn đó mới được. Lục lọi mãi tôi mới tìm thấy nó trong thùng rác, nhưng hỡi ôi, nó đã trở thành những mẩu giấy nhỏ xíu hết rồi còn đâu. Hôm bữa tức quá xé nó tan nát từng mảnh vụn. Thế là tôi thức nguyên một đêm để ráp nối từng mảnh giấy vụn lại rồi lấy băng keo dán lại thành một bức thư hoàn chỉnh. Góc chuyện audio.com. Đến lúc hoàn thành thì cũng đã 3 giờ sáng. Chắc chắn hắn vẫn còn hiểu lầm tôi phải tranh thủ giải thích với hắn, chứ hắn đi rồi tôi sẽ không còn cơ hội nữa. Tôi tót một mạch xuống sân bay Tân Sơn Nhất, hắn đi chuyến bay lúc 8 giờ 47 phút. Ôi, một rừng người, làm sao tôi tìm ra hắn đây? Nhưng theo cảm tính tôi chạy theo tiếng gọi của con tim, cuối cùng tôi cũng đã tìm ra hắn. Hắn với bộ đồ màu đen, mắt kính màu đen đang vẫy chào tạm biệt ba mẹ và thằng em thân yêu của hắn. Ngay lập tức tôi chạy đến với tất cả tình yêu thương mà tôi dành cho hắn, tôi hét to. Anh Nam đợi em với. Hắn quay lại và rất bất ngờ khi nhìn thấy tôi, hắn đứng sững người lại. Ai cũng có thể hiểu lầm em, nhưng anh thì không, em chỉ yêu mình anh thôi, từ nay và cho đến khi em nhắm mắt mãi mãi. Nếu không tin thì anh cứ xem cái này. Đây là bức thư nó gửi cho em với lời lẽ rất thô tục. Anh đọc đi, hắn cầm lấy và đọc thoáng qua rồi quăng chiếc vali ôm chầm lấy tôi, mặc cho mọi người hiếu kỳ đang nhìn chúng tôi bằng ánh mắt ái ngại. Tôi không sợ gì hết, ai muốn nhìn thì cứ nhìn, nhìn cho lé luôn cũng được. Anh, rất xin lỗi em hãy ráng chờ ngày anh trở về. Giữ liên lạc với anh thường xuyên nghe, qua tới bển anh sẽ phone cho em liền. Em sẽ đợi, thôi được rồi, hai đứa buông ra đi, người ta nhìn quá chừng kìa. Mẹ hắn nói bằng giọng ái ngại. Bóng dáng khuất sau cánh cửa của phòng chờ, tôi nhìn theo mà bồi hồi xúc động, có nỗi buồn nào hơn khi tiễn biệt người yêu chứ. Ngồi trên taxi để trở về, tôi nhìn thấy chiếc máy bay Việt Nam Airlines bay ngang qua, chắc hẳn người tôi yêu cũng đang ngồi trong ấy. Chúc chuyến bay tốt đẹp, hắn sớm quen với cuộc sống nơi xứ người và sẽ mãi nhớ về tôi. Phạm Hoài Nam, em sẽ mãi đợi đến ngày anh về. 2 năm nữa thôi, chúng ta sẽ làm nên kỳ tích về tình yêu trong cái giới thứ ba này, và người Việt Nam sẽ có cách nhìn nhận khác đi. Tôi mong chờ đến ngày ấy lắm. Hôm nay tôi có cái hẹn thật đặc biệt với đám bạn 17 đứa hồi học cấp 3 ấy mà. Lâu lắm rồi mới gặp lại sẵn họp lớp luôn, và tôi luôn là quỷ đầu đàn. Tụi nó hí hửng rủ đi uống cà phê hát với nhau. Tụi này sung ghê, hát giống như bò, khán giả ở dưới cười ngất vậy mà tụi nó đứt dây thần kinh xấu hổ hết rồi còn đâu, mặc ta hát. Bỗng điện thoại tôi réo lên bài hát thân thuộc, ai gọi tôi vậy, một dãy số gồm mười mấy chữ số hiện ra, hình như là bên nước ngoài. Alo, ai vậy, chào BX thân yêu, chồng em chứ ai? Trời, anh hạ cánh rồi hả, chắc mệt lắm ha? Cũng hơi, nhưng nhớ đến em là anh vui liền anh. Yêu em lắm, em cũng vậy đó, mà ở bên ấy anh dáng giữ gìn sức khỏe, mùa hè nóng thì mặc ít áo, mùa đông thì mặc thêm nhiều áo vô nha. Em chưa từng đi nước ngoài nên cũng không biết, nói đại thôi. Hi hi, anh sẽ luôn nhớ lời em dặn mà, em cũng ráng giữ gìn sức khỏe nha, có buồn thì cũng đừng có ăn nhiều quá, em là chuyên gia buồn là chỉ biết ăn thôi. Mốt về anh không muốn thấy em tăng cân đâu đấy. Yes, sir, nói hoài à, xấu hổ muốn chít, em ráng chờ đến ngày chúng ta đoàn tụ nha, em sẽ cố chờ đến khi nào mòn răng thì thôi. Em đừng nói dậy chứ, chưa gì đã mòn hết một cái rồi. Ê, chọc quê tôi hả? Thôi, anh nghỉ ngơi đi nha, mà nick chat anh là gì dạ? Hì, Hoang Chu Anh Giang, một ngày anh sẽ gọi cho em 100 lần. Thôi, mỗi ngày một lần là em hạnh phúc lắm rồi, em cúp máy nha anh yêu, hôn anh nè, moa. Moa, bye anh, bye em yêu, góc chuyện audio.com. Tôi hạnh phúc đến chết mất thôi, tôi tin rằng sẽ có ngày tôi và hắn đoàn tụ và sẽ cùng bước đi trên con đường hạnh phúc, và tôi rất mong ngày ấy đến thật gần. Phạm Hoài Nam, em sẽ mãi đợi đến ngày anh về, mãi mãi đợi anh. Tôi bước trở vô quán ngồi xuống ghế một cái bẹp mà miệng thì cười chúm chím, đang mải lơ lưỡng nơi cung trăng thì tôi nghe giọng thì thào của một thằng nào đó, hình như thằng Tâm thì phải. Làm gì mày cười một mình như con điên ủa lộn thằng điên thế hở? Thằng quỷ già, nhạo báng tao hả? Uây, lên làm bậy vài bãi đê cúc bế, sân khấu đang trống kìa. Thằng Kiệt vừa đề nghị vừa quăng cho tôi cái micro. Hát thì hát sợ gì? Tôi giật mạnh cái mic từ tay nó và bước thẳng lên sân khấu. Với chỉ số tự tin đầy trên mặt, tôi cất lên tiếng líu lo. Xin tự giới thiệu em. Ủa lộn, tôi tên Lê Minh Hoàng, xin gửi lời chào đến quý khán giả lời chào trân trọng nhất. Giống ca sĩ nhỉ, ở dưới tụi nó bắt đầu vỗ tay dần dần, nhoi lên như giòi. Tôi tiếp, trong đời các bạn chắc hẳn đã đợi chờ một ai đó rồi phải không, riêng tôi đang chờ một tình yêu thật sự sẽ trở về với tôi trong một tương lai không xa. Tôi xin gửi đến tất cả quý vị, bà con cô bác thân bằng quyến thuộc. Ôi chết lỡ miệng rồi. Một ca khúc rất lãng mạn nói về tình yêu, một sáng tác rất nổi tiếng của Duy Mạnh, nhạc phẩm. Đợi anh, nhạc, Joos, Hoàn, Cách Chương.